Tinh Chiến Phong Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ đầu Tiểu Phỉ đã biểu hiện khinh thường, mở miệng ra là tranh luận này lừa, rất có chiều sâu, dần dần Tiểu Phỉ không nói lời nào, sau đó nhanh chóng bùng cháy lửa nhiệt huyết trong lòng, đợi đến khi Vương Tranh nói xong thì Tiểu Phỉ đã đứng bất động. Em nói em tên gì? Báo cáo, Vương Tranh ạ. Tốt lắm, Vương Tranh, em được hệ vật lý tuyển chọn. Tiểu Phỉ đè nén tâm tình hưng phấn, rốt cuộc cô cũng gặp được một người có đầu óc sâu rộng rồi. Điều thiên tài buồn bực nhất chính là mỗi ngày phải giảng dạy đạo lý cho một đám heo. Vương Tranh sừng sờ hồi lâu mới mở miệng nói. Lão sư, em đến là để thi vào hệ cơ giáp. Tiểu Phỉ nghe Vương Tranh nói thì sừng sờ, vội vàng nói. Không được, em trời sinh là nhà khoa học. Vương Tranh gãi gãi đầu, đây là chuyện gì vậy chứ? Vương Tranh suy nghĩ trong chốc lát thì đứng lên, cúi người chào. Cảm tạ lão sư đã dành thời gian cho em, nhưng em thật sự muốn trở thành một người chiến sĩ, thật xin lỗi lão sư. Đừng đi, chờ một chút, ta đi tìm lão đầu thương lượng một chút, em chờ ở đây đi, không cho phép đi. Vương Tranh có chút khó hiểu, chỉ tùy tiện nói ra một đống lý luận không thực tế mà lại được chọn sao. Ở phòng hiệu trưởng, Tiểu Phỉ đang vỗ bàn. Hiệu trưởng, tên này là thiên tài vật lý hiếm thấy, nhất định phải lưu lại. Khụ khụ, nhưng mà chẳng phải là cậu ta muốn vào hệ cơ giáp sao? Cổ Đặc cười nói, lão đầu, đừng có nói với ta những lời như vậy, chẳng phải chỉ cần ông nói một tiếng là được sao? Ta mặc kệ ông làm sao thì làm, ta nhất định muốn cậu ta đến hệ vật lý. Tiểu Phỉ nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Cổ Đặc mỉm cười, nói, chuyện này rất khó, cô cũng biết tuy rằng ta thân là hiệu trưởng thế nhưng không thể tùy ý làm sằng làm bậy được, khó lắm. Tiểu Phỉ khẽ cắn cắn môi, nói, xem như ông lợi hại, nói đi, điều kiện là gì? Nhưng không được giảm bớt dự toán. Ha ha, dự toán của tiến sĩ thiếu ai dám động vào chứ, chỉ là mỗi tháng cô phải tăng thêm 2 lần lên lớp. Điều khiến Tiểu Phỉ đau đầu nhất chính là giảng bài cho đám ngu ngốc không hiểu biết, cho nên cô chỉ mở một lớp nhỏ, nhưng bộ môn của cô đang rất hot chính là chiêu bài của Học viện Chiến Thần. Mặc cả xong, ha ha, vậy thì đơn giản hơn rồi, cho cậu ấy tư cách nhập học hệ cơ giáp, nhưng cậu ta phải hoàn thành những kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc của hệ cơ giáp. Về phần hệ vật lý là của cô mà, cô chính là chủ nhiệm, cô làm chủ là được rồi. Cổ Đặc mặt mày rạng rỡ, cái này kêu là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Phỉ rời khỏi phòng hiệu trưởng, cô cũng biết mình đã bị mắc lừa, lão hồ ly không tăng tiền lương nhưng lại tăng lượng công việc của cô. Cứ như vậy, bạn học Vương Tranh trở thành một sinh viên được đặc cách của Học viện Quân sự Chiến Thần. Rời khỏi Học viện Chiến Thần, Vương Tranh vẫn có cảm giác mình đang nằm mộng. Nhìn bầu trời xanh thẳm, một đám chim nhạn tung cánh bay cao, nhất định có một ngày, Vương Tranh hắn sẽ được như vậy. Vương Tranh mở quy định chi tiết trong thư trúng tuyển, một chuỗi con số dài ngoằn, nhìn thấy mà phát hoảng. Học phí 2 vạn, chúa ơi, một cái hố khổng lồ. Số tiền này quả thực khiến cho Vương Tranh nhức đầu, cách ngày nhập học 1 tháng, cho dù cậu có chạy bàn ngày đêm, rửa 1 vạn cái đĩa cũng không kiếm đủ nha. Vương Tranh nhìn lại số tiền lẻ còn dư lại, mấy ngày nay tiêu mất 7-8. Góc truyện audio.com, phần rồi, nhiều lắm chỉ còn thừa lại hơn 100 đồng thôi. Vương Tranh trợn to hai mắt, tin nhắn điện thoại báo số dư còn lại là 683. Chúa ơi, tiền từ đâu đến? Sau khi kiểm tra tài khoản, mấy ngày nay có một khoản tiền 500 đồng chuyển đến tài khoản của cậu, không ngờ lại đến từ CT. Vương Tranh lập tức tìm hiểu thông tin về CT, thì ra CT có chế độ hoàn trả tiền, khó trách những cao thủ kia quang vinh như vậy, hóa ra là có tiền a. Bề ngoài CT giống như là một công việc nhất cử lưỡng tiện, vừa giải trí vừa kiếm tiền. Trong đầu Vương Tranh đã vạch ra một kế hoạch, lúc đầu trong đầu của cậu nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, ngay cả bản thân cũng có, may là trời không tuyệt đường người, trời sinh ta có tài đương nhiên phải có chỗ dùng. Phải chiến đấu thôi, tuổi trẻ mà. Tiệm Internet huynh đệ, ông chủ nhiệt tình mời Vương Tranh vào phòng VIP, gần đây số lần Nghiêm Tiểu Tô đến đây cũng vô cùng ít. Tiệc sinh nhật lần đó đã giúp Nghiêm Tiểu Tô hiểu rõ một chuyện, tuy bên ngoài hắn cười tâu toét nhưng thật ra trong lòng hắn rất xúc động. Gần đây hắn bắt đầu nghiêm túc đi theo cha xuất hiện trong một số lần hội họp, bán băng vệ sinh thì thế nào? Con trai phải trải qua một ít khó khăn mới có thể trưởng thành được. Có một số cô gái thường xuyên phàn nàn, trên thế giới này đàn ông tốt đều chết hết rồi. Nhưng các cô không biết là những thằng đàn ông xấu đó đều do các cô dạy dỗ ra cả. Si tình cuối cùng cũng bị tuyệt tình biến thành buồn bực. Vương Tranh đăng nhập CT, một đống tin nhắn nhảy lên, có thư khiêu chiến, có tin nhắn hỏi thăm, còn có người muốn thỉnh giáo cậu, sau 3 trận toàn thắng cậu đã lập được một chút tiếng tăm. Thực ra thì trên diễn đàn, chủ đề thảo luận về khô lâu quả thực rất hot. Carlos đã công khai trả lời mặc dù hắn cũng có sở thích giống vậy, nhưng đây không phải là ID phụ của hắn, còn ID Long Thần 007, rất giống ID phụ của Long Thần Mã Khiếu. Nếu thật sự đúng vậy thì Long Thần đã bị lật thuyền trong mương rồi. Không ít người càng chú ý tới khô lâu, biểu tượng sáng ngời, mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Vương Tranh đang tiến hành ghép đôi tự do, đối thủ nhanh chóng xuất hiện. ID lộ bá nói 102 cuồng thú version 3. Vương Tranh vẫn chọn chiến thần số 1 vũ khí một thanh thái kim đao. Lộ bá nói 102 cảm thấy rất vui vẻ, đối với một người chơi đã đánh hơn 100 trận tỷ số thắng 50% như hắn mà nói, đã không thể xếp vào hạng tay mơ rồi. Cái tên khô lâu cũng có một chút danh tiếng, hắn cũng đã qua cái video kia thế nhưng hắn vẫn không tin, chỉ dựa vào chiến thần số 1 có thể ngăn cản trùng kích của cuồng thú version 3, đó là một điều không hợp đạo lý. Hắn lựa chọn sân thi đấu thông thường. Cái gọi là sân thi đấu thông thường chính là không ẩn chứa bất kỳ điều kiện phức tạp gì cả, nghĩa là một đấu một không có bất kỳ chướng ngại vật gì. Đối phương sẽ đồng ý sao? Gần như không có dây dưa, khô lâu lập tức lựa chọn đồng ý. Vương Tranh không biết là có không ít người chơi đang chú ý đến lựa chọn của cậu, lúc Vương Tranh xác định tình huống thi đấu thì toàn bộ người chơi mới trên diễn đàn đều xôi trào. Quá khí phách, quá kiêu ngạo rồi. Không chướng ngại, chiến thần số 1 làm sao đối mặt với trùng kích của cuồng thú version 3. Nếu nói là lần trước là ngẫu nhiên, hiện tại khô lâu cũng được xem như một tiểu minh tinh, đối thủ tuyệt đối. Góc truyện audio.com sẽ không thiếu cảnh giác ra giòn làm sao đối mặt với trang bị hạng nặng của cuồng thú version 3. Website game hầu như lập tức tuyên truyền, ngẫu nhiên vẫn là kỳ tích ra giòn giao đấu với trang bị hạng nặng, sân thi đấu thông thường. Trong nháy mắt số người trả tiền quan sát đã đột phá 500, cũng có khối người đang suy đoán kết quả. Sân đấu xuất hiện, hai cơ giáp đang chậm rãi đi ra. Chiến thần số 1 của khô lâu, cuồng thú version 3 của lộ bá. Hắc hắc, khô lâu, mặc kệ ngươi có phải là ID phụ của đại thần hay không, hôm nay sẽ là ngày tận của ngươi, đừng có trách ta, có trách thì trách ngươi quá yếu thôi. Lộ bá mở kênh băng tần công cộng trực tiếp tiến hành khiêu khích. Chẳng qua ở đối diện, khô lâu vẫn trầm mặc như cũ, chiến đấu bắt đầu. Số người quan sát đã tăng hơn 700, đây là chuyện rất hiếm thấy ở khu vực tân thủ. Cuồng thú version 3 là thú hình cơ giáp, hình dáng giống như là tê giáp, lực trùng kích hạng nhất, phòng ngự cũng hung mãnh nhất, điểm yếu duy nhất chính là độ linh hoạt không cao. Nhưng ở một nơi không có vật chắn như vậy thì hắn có thể đâm ra giòn dễ dàng như đâm một mảnh giấy vậy. Vừa bắt đầu chiến đấu, cuồng thú version 3 liền gầm thét xông thẳng đến chiến thần số 1, trong kênh nói chuyện còn kèm theo tiếng hò hét của lộ bá, hắn chưa từng được nhiều người quan sát đến như vậy. Tránh, vẫn không tránh. Trong nội tâm tất cả mọi người đều chồng chất nghi vấn, rõ ràng, từ trận đấu lần trước có thể thấy được kỹ thuật của khô lâu tương đối tốt, có thể sử dụng bước lướt đường vòng cung để né tránh trùng kích của cuồng thú, nhưng ở khu vực chật hẹp như vậy tránh được một lúc nhưng không thể tránh được cả đời. Chiến thần số 1 không nhúc nhích. Vì tốc độ của cuồng thú rất chậm, nhưng một khi bắt đầu xông tới tốc độ tăng đến cao nhất cũng rất khủng bố, lực ảnh hưởng như vậy sẽ hình thành gánh nặng mãnh liệt đối với thao tác của người điều khiển cơ. Khoảng cách giữa cuồng thú version 3 với chiến thần số 1 chỉ còn không đến 10 mét rồi. Lúc này, cho dù sử dụng bất kỳ chiêu gì đều vô dụng, bởi vì bước lướt đường vòng cung cũng cần lợi dụng quán tính từ tốc độ cao. Trong nháy mắt cuồng thú đã đánh tới, trong nháy mắt đã hủy diệt. Đùng, toàn bộ phòng trực tiếp lặng ngắt như tờ, tiếp sau đó là tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Chúa ơi, Halloween, cuồng thú version 3 nổ tung, lộ bá ngơ ngác nhìn màn hình, hoàn toàn không thể tin tất cả những gì mới phát sinh, hắn hầu như chưa kịp phản ứng. Đây không phải ngẫu nhiên, thậm chí không phải kỳ tích đối với Halo mà nói đây chỉ là một cuộc chiến đấu. Ngược lại đối với Vương Tranh đây chả là gì cả, chỉ là ma phương dường như không có phản ứng gì. Choáng váng, ngẫm lại cũng đúng, chiến đấu như vậy không có hàm lượng kỹ thuật gì, nên không tính là lĩnh ngộ được gì mới. Gần đây Vương Tranh phát hiện, việc huấn luyện của mình cũng có thể tăng năng lượng chiến đấu, nhưng nếu như lười biếng thì năng lượng chiến đấu tích góp được cũng sẽ giảm xuống. Không có đối thủ thích hợp, quả thực chiến đấu không có nghĩa gì. Khối ma phương này quả thực là ông chủ lớn, khó hầu hạ vô cùng. Dù sao thì có thời gian sẽ lại đến nữa, lại nói tiếp Vương Tranh cũng không tiện ghi nợ cho Nghiêm Tiểu Tô, dù là anh em thân thiết cũng phải tính toán cho rõ ràng. Sau khi thanh toán phí Internet thì Vương Tranh quyết, góc chuyện audio.com, định phải cố gắng gấp đôi, phải chuẩn bị thật đầy đủ, ít nhất thì phí sinh hoạt cùng với phí lên mạng của hắn cũng đã đủ rồi. Vương Tranh thoải mái tiêu sái, nhưng diễn đàn lại nổ tung lần nữa rồi. treo máy, điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng ngay cả đối thủ cũng không thể hiểu được dưới tấn công chính diện, chiến thần số 1 làm sao có thể chịu được trùng kích của cuồng thú version 3 chứ. Comment trên diễn đàn đã hơn 5.000 rồi, tất cả mọi người đều đang ngồi đợi video phân tích trận đấu. Website game còn chưa có tung ra thì cao thủ dân gian đã tung ra rồi. Trong nháy mắt chiến thần số 1 cùng với cuồng thú tiếp xúc, quả thực cuồng thú đã tung ra trùng kích, nhưng do góc độ trùng kích này thật ra chỉ chiếm 1% trong tổng số 100%. Trước khi trùng kích hoàn toàn phát huy thì cuồng thú version 3 đã bị túm lấy, ném qua một hướng khác tựa như là lật một con rùa đen vậy, lỗ hổng đã xuất hiện và mở rộng, nơi mà năng lượng bảo hộ không tới đã bị lộ ra, mà thái kim đao của chiến thần số 1 đã chém vào nơi đó như chém bùn. Tất cả người chơi xem xong cái video này đều im lặng như tờ, tất cả kỹ thuật điều khiển đã được đính theo bình luận. Quân đội cũng thừa nhận trùng kích của cuồng thú version 3 quả thực có điểm yếu, nhưng bởi vì sơ hở chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cơ bản không cách nào tóm lấy được, cho dù có thể nắm bắt được thời gian, nhưng người điều khiển cũng khó có thể thực hiện thao tác tương ứng, cho nên trong thực chiến, sơ hở trên chỉ là vô dụng. Cuồng thú version 3 cũng chỉ là đơn vị được sắp xếp ở vị trí thông thường. Thế nhưng, bên trong CT, lại bị chính là cơ giáp có thể giết chết địch thủ trong nháy mắt. Bất luận là dân chuyên nghiệp hay là tay mơ đều gầm thét, đây mới chính là cao thủ a. Thời cơ không đến một giây cũng nắm bắt được, khống chế mạnh mẽ, chỉ chậm một chút thì chiến thần số 1 cũng sẽ bị xé thành vô số mảnh nhỏ, nhưng đối phương lại tự tin, bình tĩnh và khí phách như vậy. Thần thao tác, khu tân thủ xuất hiện thần thao tác, siêu cấp chiến sĩ đã xuất hiện. Khô lâu chính là thần có bản lĩnh nghịch thiên, đây chính là bắt đầu một giai thoại mới. Cách chương.